Yêu cốc trà sữa, chương 17, vị thứ 17. Gocchuyenaudio.com. Chân trước đi rồi, tiên bối cắm đầu ngã gục trên giường. Cô vùi mặt trong gối lâu thiệt lâu, cho đến khi không thở được mặt đỏ bừng mới lật người trên. Trong đầu chỉ có câu nói chân trước, ta còn tưởng đây là bức nhân cách hóa của trà sữa. Về phần bản quyền bản vẽ gì gì đấy mà anh thương lượng với anh thì cô như lọt vào sương mù. Chỉ biết gật đầu đồng ý, dù cúi đầu thì cô cũng có thể nghĩ ra vẻ mặt anh từ giọng nói. Cho nên, câu nói kia, rốt cuộc là có ý gì, tại sao phải lấy bức ký họa của cô nói thành nhân cách hóa vị trà sữa cô thích nhất, có phải ý mà cô đang nghĩ không? Chắc là anh chỉ chọc cô thôi nhỉ? Hay chỉ là lời nói đùa? Hẳn là thế rồi, tiên bối trở mình ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trái tim lại không được khỏe lắm. Từ khi biết được người đó thì nhịp tim của cô chưa bao giờ bình thường cả. Sờ vào di động định gửi tin nhắn cho Viên Viên, tham khảo ý kiến của cô ấy, cũng để minh xác cho tâm ý của mình, nhưng mở khung chat ra rồi thì ngón trỏ lại dừng lại. Cô tay buông ra, điện thoại lại ném vào bên gối. Thật ra tiên bối rất xác định, cô thật sự thích vị khách không mời xâm nhập vào cuộc sống cằn cỗi của cô rồi. Tâm tình lên xuống, mong mỏi, sợ hãi thế này, cô cũng từng loáng thoáng cảm nhận được khi học cấp 3. Người đó là một cậu chàng cùng lớp với cô, mái tóc húi cua, làn da lúa mạch, cười rộ lên lộ hàm răng trắng bóng chói mắt. Khi đó cô là một hành khách cô độc trong lớp, cậu bạn này quấn quýt lấy cô mỗi khi trời tối, muốn đưa cô về nhà. Thời gian nghỉ giữa khóa thì làm hoạt động thể thao. Cô đứng trong hàng ngũ con gái xoay đầu lại, nhưng cậu bạn kia lại không xoay người. Động tác trên tay thì làm đâu ra đấy nhưng lại nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau thì cậu ấy nở nụ cười. Tiên bối sợ hãi vội vàng xoay đầu đi. Ban đầu tiên bối cũng kháng cự nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Rốt cuộc cũng có người nguyện ý làm bạn với cô. Có chút tâm tình phá kén là khi cậu bạn ấy tỏ tình với cô. Trái tim đập nhanh suốt cả đêm, dường như tiên bối cũng có chút tình cảm gì đó với cậu bạn. Mỗi ngày cậu ta không sợ ai mà đẩy xe lên vùng núi. Đi bên cạnh cô, lải nhải nói chuyện với cô. Dù cô cúi đầu không nói lời nào nhưng cô có thể hiểu được trái tim đang nở hoa của mình. Nhưng tất cả dừng lại vào đêm hôm đó, mặt trời chiều ngả về Tây, và cậu bạn vẫn đưa cô về nhà như bình thường. Đột nhiên có một bóng người quen thuộc lao ra từ phòng bảo vệ, nắm chặt lấy đồng phục của cậu bạn đó, và chửi ầm lên như người điên. Đúng vậy, đó là mẹ cô. Ngày nào đó, rất nhiều người qua đường đều dừng lại kinh ngạc vây xem. Tiên bối đừng tay đi chỗ, như bị nước sôi dội từ trên xuống dưới. Ngày hôm sau, tiên bối bị ép đổi lớp học, và cậu bạn đó chẳng còn xuất hiện thêm lần nào. Một tuần sau, có một nữ sinh đến tìm cô, nói cô đã làm cậu ấy trở thành trò cười trong trường. Làm cậu ấy phải chuyển trường đi. Từ đó về sau, tiên bối cũng không dám có ý định thích bất kỳ ai nữa. Đối với cô mà nói, có tình cảm với một người khác phái là một tai nạn, nhưng làm sao đây, tam tình đã lâu nay dần sống lại trong cô, như cây hoang đâm chồi nảy lộc. Cô rất chắc chắn, đây chính là thích. Tiên bối chùm chăn lên mặt, khóc không ra nước mắt, tự vấn, tiên bối, rốt cuộc mày bị sao thế hả? Vì sao người khác tốt với mày thì mày lại có tâm tư xấu với người ta vậy? Nhất định là chủ nhà cũng biết rồi, cho nên hôm nay mới mượn bức vẽ và cốc trà sữa ia. Cố ý pha trò, cô không thể nghĩ nhiều như vậy được, cô phải tránh mặt chủ trọ của cô. Cô không thể mang đến bất kỳ việc gì cho anh, dù sao sau này bọn họ còn phải ở chung nhà lâu lắm. Sau khi quyết định như vậy, tiên bối lại trở về trạng thái chuột đồng ngủ đông. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ thì ít nhất 23 tiếng cô trốn trong phòng. Cũng rất ít nói chuyện với Trần trước, nhưng gần đây vì chuyện vẽ những bức tranh nhân cách hóa, nên tần suất Trần trước tìm đến cô khá là cao. Mỗi lần tới gõ cửa thì nhất định sẽ mang một cốc đồ uống mới cho cô uống thứ. Đây là công việc nên tiên bối không thể tránh đi. cô cúi đầu nói cảm ơn, vươn hai tay ra nhận lấy. Hôm sau anh sẽ nhận được bộ tranh màu nước. Tranh của tiên bối chưa bao giờ làm Trần Trước thất vọng. Nhưng mà Trần Trước nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ hồi lâu. Giống như trên đó có thể tự động hiện ra bốn chữ xin đừng quấy rầy. Mấy ngày nay cô bé con ngày càng tự bó mình hơn. Lúc mới tới còn ra ngoài ăn cơm cùng ăn, bây giờ đồ ăn đều ra ngoài giải quyết, chạy tới cửa, xách túi đồ rồi lại chạy trở về. Cả hành trình cứ coi anh như người ẩn hình, có lẽ cũng sắp quên mặt anh rồi. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Anh bắt đầu nghĩ đến vấn đề này. Hình như là từ sáng anh gặp cô nói chuyện thì phải. Câu ám hiệu kia đã dọa cô sợ rồi. Có lẽ cô cũng chỉ tùy ý tập vẽ, nhưng lại bị hiểu nhầm thành cái dạng kia. Đối với cô mà nói, chắc là đã hơi quá mức rồi. Anh như ông chú lòng dạ khó lường bỉ ổi xấu xa vậy. Nghĩ đến đây, Trần Trước cũng bật cười. Hơi hối hận, nhưng lời nói đã bay ra khỏi miệng không thể thu lại được. Anh cũng không tìm thấy thời cơ thích hợp giải thích xin lỗi. Nói cô đừng để ý, nhưng mà, tình cảm đơn phương thầm mến, càng bị đè nén thì càng dễ phản vệ lại. Mỗi ngày tiên bối đều bị những lời nói nhảm trong đầu tra tấn phát điên. Ví dụ như, nhất định là anh phát hiện ra rồi. Có lẽ mỗi ngày đều vì công việc mà phải đến gặp mình cũng chán lắm nhỉ. Tâm tình xấu mang đến phản ứng dây chuyền. Kịch tình của Kita trong 2 tuần liên tiếp đều chán chường. Làm cho khu bình luận sôi sục bắt nháo cả lân. Biên tập viên Viên lại lên kêu kêu khóc lóc. Bà chị à, gần đây bà chị bị sao vậy? Uống nhiều trà sữa quá nên tẩu hỏa nhập mà sao? Một buổi tối, tiên bối đang suy nghĩ. Mắt nhìn màn hình, bút cầm trên tay, máy móc vẽ hình lên hoa cơm. Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Tiên bối cảnh giác quay đầu lại, đôi mắt lóe lên, ngoài cửa tiếng Trần Trước vang lên. Là tôi đây, em ngủ chưa? Tiên bối vô thức lắc đầu hai cái, dù người nọ cũng không nhìn thấy. Mắt liếc qua màn hình máy tính, sắp 10 giờ rồi anh chưa bao giờ đến tìm cô muộn như vậy cả, có chuyện gì gấp lắm sao? Tiên bối vội vàng nhảy khỏi ghế, đi dép lê ra mở cửa, cô từ từ mở cửa ra. Cứ tưởng rằng sẽ có rất nhiều ánh sáng rọi vào. Cô nheo mắt lại, cả người cong xuống tư thế phòng bị khi tiếp xúc với ngoại giới. Nhưng mà, thân hình cao lớn của anh đã che trước mặt cô, nhưng động tác co quắp của tiên bối cũng không hẳn dư thừa. Đáng sợ hơn ánh đèn phòng khách, là ánh mắt của con người. Tiên bối có thể cảm nhận được rõ ánh mắt yên tĩnh đang dừng trên đỉnh đầu cô. Hu, da đầu cô sắp cháy xém rồi. Anh mau nói đi mà. Tìm cô có chuyện gì thế? Sao lại không nói? Đánh nhanh thắng nhanh được không? Tiên bối vô cùng lo lắng. Chỉ có thể liếc nhìn qua rồi suy đoán ý đồ của Trần Trước. Trong tay anh, không có gì. Mặc trên người, quần áo ở nhà, đi đôi dép lê. Vậy thì anh đến tìm cô làm gì? Sau suy nghĩ đó thì anh mở miệng nói ra yêu cầu. Chúng ta nói chuyện nhé. Nói chuyện gì chứ? Chuyện trong khoảng thời gian này hả? Có phải anh đã nhìn ra manh mối gì rồi không? Muốn tới trả lời và nói rõ ràng với cô. Không được, sống chết cũng không thể thừa nhận. Cô lắc đầu, không muốn nói sao? Anh lại hỏi, với tình hình hiện tại, cho dù là trao đổi cái gì cũng đều là áp lực với tiên bối. Cô đành gật đầu, thầm nghĩ muốn trốn về phòng. 5 ngón tay cuộn chặt, chạm phải mồ hôi trong lòng bàn tay. Trần Trước vẫn cho cô lối thoát, để tôi nói, em gật đầu hoặc lắc đầu. Được không? Được, không cần nói cũng thoải mái nhiều hơn. Tiên bối gật đầu nhận đề nghị này. Chúng ta ở cùng nhà. Gật đầu, câu này còn chưa nói hết. A gật đầu, không thể nào giống như người xa lạ được. Biết không? Gật đầu, nếu như em có ý kiến gì với tôi thì em có thể nói ra. Nếu khó thì cứ viết xuống, giống như trước đây vậy. Em ghi ra tờ giấy nhỏ và đưa cho tôi. Gật đầu, ô có ý kiện thật sao? Kinh ngạc, lắc đầu nguầy nguậy, như gặp địch vậy. Anh bật cười, vậy là không, gật đầu 2 cái, không có thật à, đừng ngại. Thái độ khẳng định. hai người nào đó thở dài một hơi. Có thể nói được thì tốt rồi. Tiên bối khẽ giật mình. Chỉ một câu hời hợt như vậy, lại như búa gõ mạnh vào ngực và đầu cô. Lỗ tai ong ong, lát sau tiên bối mới trở lại bình thường được. Cũng là lúc này, cô mới phát hiện ra. Nước mắt đã đong đầy trong hốc, mũi chua chua, họng như bị nghẹn, ngay cả một động tác đơn giản là há mồm ra thôi cũng bất lực. Thậm chí tiên bối còn không dám dụi mắt, sợ anh sẽ biết rằng cô muốn khóc, bởi vì ngực cô đang quặn đau. Cô không dám ngửa đầu nhìn anh, đừng nói chi đến tư cách nói cho anh nghe trái tim cô đang điên cuồng tuyệt vọng kêu gào, em thích anh. Một hạt nước trong suốt lăn trên khuôn mặt tiên bối và nhỏ xuống đất. Tê, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xin lỗi, đều tại tao, là tao vô dụng, người khác có để truyền đạt bọn mày qua đáy mắt, mà tao chỉ có thể để bọn mày rơi xuống đất. Từ xưa đến nay, đều như vậy, là do tao luôn không xứng với chúng mày. Xin lỗi nhiều lắm, cách chương.